Mỗi ngày kết thúc công việc cũng khá sớm. Lúc Nguyễn Chi Hạ gọi tới. Vừa đúng lúc Thẩm Lệ đang cầm điện thoại chơi. Nghe điện thoại cũng rất nhanh. Cách Trương.